Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 84, góc truyện audio.com. Chương 84, lời CEO không thể nghi ngờ là nói ra tình huống xấu nhất mà trong lòng mọi người luôn luôn trốn tránh. Phỏng đoán này ở trong lòng mỗi cao tầng liên quân đều từng thoáng hiện qua. Nhưng bọn họ không ai dám nói ra, nguyên nhân không vì điều gì khác, một khi giả thiết này thành lập, như vậy chuyện toàn bộ liên bang gặp phải chính là cục diện bị thực dân như thế nào. Nếu quan tổng khảo sát khảo hạch là người Bellamy, như vậy thông qua đào thử luyện, cơ hội độc lập có thể nói là tương đối xa vời, không bằng chúng ta buông tha đào thử luyện, chủ động gia nhập tinh cầu Havana như thế nào? Một nhân viên hành chính đưa ra đề nghị, tôi thấy ngài Harila rất thông tình đạt lý, tôi nghĩ chuyện này đối với tất cả mọi người chúng ta khá tốt. Nói không chừng ông ấy còn có thể giúp chúng ta cầu tình. Phải à, nếu chúng ta chủ động gia nhập, biểu hiện ra thành ý của chúng ta, nói không chừng còn có thể tranh thủ chút quyền lợi, nếu chờ đào thử luyện hoàn toàn thất bại, khi đó liền rất bị động, một quan viên khác phụ họa nói. Một số quan chức hành chính liên bang tất cả đều nhìn về phía Ivic chủ tịch hành chính. Rõ ràng rất nhiều người đối với đề nghị này đều bắt đầu có chút tâm động. Bọn họ là quan viên hành chính, lại không tham dự vào căn cứ nghiên cứu số 5. Hơn nữa mặc kệ về sau chính quyền thuộc về ai, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là đổi cấp trên mà thôi. Các ngành trong chính phủ còn phải nhờ bọn họ để vận động. Cho nên đối với bọn họ mà nói, thỏa hiệp như vậy không chừng còn có thể bảo trụ tiền đồ của bọn họ. Ivic cau mày, ý tưởng của đám quan chức này hắn không phải không đoán được. Nhưng, hồ nháo, rõ ràng có cơ hội độc lập đặt ở ngay trước mắt. Tại sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Lập trường của các vị ở chỗ nào? Vẫn luôn không có lên tiếng tổng tư lệnh liên quân Lai rốt cục nhịn không được nổi báo. Những chính khách như các vị, trong lòng nghĩ đến vĩnh viễn chỉ là chút ích lợi của bản thân. Tôn nghiêm của liên bang cùng ích lợi của nhân dân toàn liên bang. Các vị có nghĩ tới không? Chính khách vừa rồi lên tiếng bị Lai nói khiến trên mặt có chút không nén được giận. Tuy rằng hắn kiêng kỵ thân phận của Lai, nếu vào lúc bình thường, cũng không dám tùy tiện phản bác, nhưng hiện tại không giống nhau. Quân đội lần này thất thố trước. Hơn nữa Liên minh Vũ trụ đã phát ra đơn khởi tố. Không qua bao lâu, mặc kệ có bị thực dân hay không, những quan viên tham dự thí nghiệm tất cả đều chạy không thoát. Nghĩ đến đây, hắn nhất thời lo lắng hơn không ít. Tư lệnh Lai, ngài nói lời này không đúng rồi. Lần này cần không phải là quân bộ sấm họa. Hiện tại mọi người đều bị dồn đến quẫn cảnh. Hơn nữa nếu chân tướng như CEO bệ hạ đoán. Tổng khảo sát quan đại nhân chắc chắn không để chúng ta thông qua thử luyện. Đi cũng chỉ là hy sinh vô ích những võ giả tinh anh của chúng ta thôi. Được rồi, không cần cãi nhau, loại thời kỳ mấu chốt này. Chúng ta không thể tự gây rối loạn đầu trận tuyến. Ivic lên tiếng nói, CEO bệ hạ đoán dù sao cũng chỉ là giả thiết xấu nhất. Ta có một đề nghị, dù sao lần thử luyện thứ hai còn đến một tháng mới cử hành. Trong lúc này chúng ta có thể tận lực hỏi thăm ngài Harila việc này cùng tổng khảo sát quan đại nhân có quan hệ hay không? Hơn nữa nếu nhóm tinh anh của liên bang đã gia tăng huấn luyện, không bằng chờ có kết quả thử luyện lần thứ hai rồi mới tỏ thái độ có nên chủ động gia nhập không? Đến lúc đó coi như là cố gắng cuối cùng của chúng ta. Mọi người xem như thế nào? Ivic không hổ là lão chính khách. Đề nghị của hắn trên cơ bản là bận tâm đến ít lợi nhiều mặt. Nói thực ra, chính hắn cũng là không tán thành buông tha quá sớm cho quyền độc lập. Dù sao hắn cơ hồ dùng hơn nửa đời người mới đi tới vị trí này. Nếu bị thực dân, quyền lợi nhất định sẽ bị hạn chế, mà hoàng thất năm đế quốc lớn, còn lại chỉ có người đầu tiên tỏ thái độ, duy trì đề nghị của Ivic, tình cảnh của bọn họ rất xấu hổ. Chế độ đế quốc làm cho bọn họ ở bổn quốc có được thực quyền tương đối lớn. Bao gồm phương diện chính trị, kinh tế cùng quân sự đều thập phần có phân lượng, cho nên bọn họ là người hy vọng loại hình chế độ đế quốc độc lập này kéo dài nhất. quân đội đối với đề nghị này tuy rằng hơi có chút ưu tư, nhưng lại không thể không đối mặt với sự thật, mất đi bộ đội dị năng võ giả cường hóa cường đài. Nhóm nhân viên thử luyện thứ hai có thể nói là đã có thể đại biểu chiến lực cao nhất của liên bang. Quả thực là tử chiến đến cùng, nếu thất bại lần nữa, hy vọng lần thứ ba thành công cơ hồ là không, mà nếu liên bang tranh thủ được quyền độc lập, đến lúc đó liên minh vũ trụ xét xử bọn họ, cũng sẽ không trở nên thập phần bị động. Tóm lại ba phe phái lớn cứ như vậy đều tự tính toán. Bước đầu đạt thành nhận thức chung, một tháng sau tham gia lần thứ hai, cũng là lần khảo nghiệm đào thử luyện cuối cùng, một người đàn ông mặc áo bào trắng lẳng lặng đứng giữa phòng. Đối diện y là 12 quan tài thủy tinh, trong mỗi một cái quan tài thủy tinh đều nằm một khối thi thể dùng tơ lụa màu trắng bao bọc. Thi thể đều có một đặc thù chung, đó là đầu tất cả đều có một vết sẹo dữ tợn. Hơn nữa ở đại não có một khu vực thần kinh không trọn vẹn. Hiển nhiên là đã bị giải phẫu rất tàn nhẫn. Nam nhân hai tay giao nhau ấn trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, quanh thân nổi lên quang vụ màu vàng kim nhạt, như là cử hành nghi thức gì đó. Lộ vẻ thần thánh mà túc mục, 12 người này chính là người hành tinh Bellamy biến mất ở căn cứ liên quân số 5. Là y tự mình đưa bọn họ về đây, cũng tự tay chấm dứt sinh mệnh thống khổ của bọn họ. Những người này, đều là tộc nhân của y. Harila cao lớn yên lặng đứng ở cửa, tận lực thu liễm toàn bộ hơi thở, sợ gây trở ngại đến tổng khảo sát quan tiến hành nghi thức cầu nguyện trong phòng. Mấy ngày trước, tin tức liên bang lần đầu tiên tham gia đào thử luyện thất bại truyền đến. Hắn còn chưa kịp cao hứng, đã bị biến cố thình lình xảy ra làm sợ ngây người. Ngày đó, thuộc hạ báo cáo, tổng khảo sát quan đại nhân rạng sáng một mình ra ngoài phi thuyền. Thời điểm trở về lại mang theo 12 cổ thi thể. Loại hành vi không tầm thường này, lập tức khiến Harila chú ý. Mà khi hắn nhìn thấy 12 cổ thi thể kia, hắn sợ ngây người, cư nhiên là người Bellamy, quốc gia tinh thần cổ xưa thần bí kia, là một trong các hành tinh đầu tiên sáng lập liên minh vũ trụ. Tuy rằng bề ngoài những người này cùng người liên bang không có gì sai biệt, nhưng Harila vẫn từ đồ đằng trên quan tài thủy tinh khảo sát quan đại nhân chuẩn bị cho bọn họ nhận ra những người này là người hành tinh Bellamy. Đôi mắt thủy tinh tím lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân mặc áo bào trắng tiến hành nghi thức cầu nguyện. Hắn càng ngày càng xác định, vị đại nhân thần bí này, cũng là tới từ hành tinh Bellamy. Điều này khiến Harila thập phần khiếp sợ, bởi vì hành tinh Bellamy là một tinh cầu cổ xưa mà thần bí. Mặc dù là một trong những hành tinh đầu tiên sáng lập liên minh vũ trụ, nhưng rất ít xuất hiện trước mắt người khác. Lại không tham dự chuyện nội vụ của liên minh vũ trụ. Tương truyền người tinh cầu này có năng lực tinh thần cường đại có thể câu thông với vạn vật. Trời sinh nhiệt tình yêu thương hòa bình, có tín ngưỡng tôn giáo cường đại mà thần bí, mà ngay cả trên những hành tinh đồng sáng lập khác, cũng tồn tại không ít giáo đồ của hành tinh Bellamy, đều là thế lực các gia tộc cổ xưa có lực ảnh hưởng rất lớn. Havana tinh cầu nơi Harila ở tuy rằng cũng gia nhập liên minh vũ trụ thời gian rất lâu. Nhưng vẫn không có cơ hội tiếp xúc với tinh cầu được xưng là quốc gia tinh thần cổ xưa này. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại nỗi kính sợ trong lòng hắn. Nghe nói người Bellamy rất cường đại, có thể trực tiếp từ tinh thần lĩnh vực giết chết đối thủ. Đây là loại năng lực đáng sợ, không ai muốn cùng người như vậy là địch. Mà từ tình huống hiện tại xem ra, liên bang hiển nhiên phạm vào một sai lầm cực lớn, bản chất nhiệt tình yêu thương hòa bình cũng không khiến người hành tinh Bellamy bớt quý trọng tộc nhân. Xem ra đào thử luyện lần này, liên bang không có hy vọng nào. Đối với điểm ấy, Harila vẫn rất lạc quan với thành công lần này. Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì có thể vì ngài cống hiến sức lực? Thấy nghi thức chấm dứt. Harila cung kính đứng thẳng ở môn khẩu, khuynh thân hỏi, đã có may mắn nhìn thấy người của quốc gia tinh thần thần bí. Hắn nhất định phải để đối phương lưu lại ấn tượng tốt mới được. Nam nhân xoay người, kéo mũ trùm đầu xuống, Nếu Harila đã biết thân phận của y, vậy thì không tất yếu phải giấu giếm gì nữa. Hơn nữa hiện tại y đã xác định tộc nhân ở ngay tinh cầu này. Thời gian nhiều ngày ở chung khiến y thấy được năng lực làm việc của Harila. Hơn nữa bản thân y không thể xử lý tốt loại tình huống này. Y cần Harila trợ giúp. Ta là Augustine, đến từ hành tinh Bellamy. Lần này đi ra ngoài, chủ yếu là vì tìm kiếm em gái của ta Sophie Lorean. Thanh âm của nam nhân ôn nhu tinh thuần tựa như tiếng suối chảy. Nếu như có thể được ngài Harila đây trợ giúp, ta cảm kích khôn cùng. Harila đứng ngốc ở cửa, còn đang khiếp sợ vì tướng mạo của người đàn ông, nhất thời không kịp phản ứng. Nam nhân có một đầu tóc dài màu đay, mềm mại rủ trên đầu vai, mặt mày tinh xảo mà nhu hòa, nhưng một chút cũng không có vẻ nữ khí. Cả người đều phiếm một loại hơi thở nhu hòa sạch sẽ, làm cho người ta có loại xúc động hướng sự vật tốt đẹp mà cúng bái. Đây là người quốc gia tinh thần, thật sự là bộ tộc được thần chiếu cố. Ngài Harila, Augustine nhẹ giọng nhắc nhở nói, đội lại mũ trùm rộng. Ngài, thật sự quá thất lễ. Harila cuống quýt giải thích, mặc kệ người nam nhân này diện mạo tinh xảo thế nào, bề ngoài nhu hòa ra sao, thời điểm hắn thanh tỉnh cũng sẽ không có bất cứ suy nghĩ mơ mộng nào với y, đây chính là cao thủ có thể dễ dàng chấm dứt sinh mệnh hắn. Hắn sẽ không quên nam nhân so với hắn thì thân hình nhỏ bé và yếu ớt hơn rất nhiều này. Từng một mình xông vào rừng Anh Lạc, lại bình yên vô sự, ở trên đảo thử luyện hung hiểm vô cùng, cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Ngài Augustine, không biết ngài có manh mối gì về em gái của ngài không? Harila lập tức hướng câu chuyện trở lại chính đề, có thể bỏ sức lực để làm việc cho vị này đại nhân. Thật sự là cơ hội tốt khó có được, em gái của ta Sophie Lorean, mất tích đã 20 năm. Năm đó phi thuyền của em ấy vào một lần xuất hành trên đường gặp phải bão hạt nhân, bị cuốn vào hố đen. Nhưng ta tin tưởng em ấy nhất định còn sống ở những tinh hệ khác. Vì thế bắt đầu hành trình tìm kiếm lâu dài. Augustine thanh âm trong trẻo bình tĩnh tự thuật nói. Thẳng đến lần đảo thử luyện này, ta ở trên người võ giả liên bang cảm nhận được hơi thở của tộc nhân. Nói tới đây, ngay cả là Augustine luôn bình tĩnh, cũng âm thầm nắm chặt tay. Liên bang dùng phương pháp tàn nhẫn, cấy ghép bộ phận lực lượng của tộc nhân. Nhưng khi ta tìm được những tộc nhân mất tích cùng Sophie năm đó, bọn họ đã hoàn toàn mất đi ý thức cùng năng lực ngôn ngữ. Ta thông qua tinh thần lĩnh vực thăm dò, từ trong phần trí nhớ còn sót lại, phát hiện năm đó em gái ta không bị mang đi cùng bọn họ. Cho nên hiện tại, không biết là còn sống hay không, nhưng khẳng định còn ở nơi nào đó trong liên bang. Nói xong, Augustine khe khẽ thở dài. Ta nào có năng lực tìm hiểu nhiều hơn, nếu ngài Harila có thể trợ giúp ta tìm được Sophie, hoặc là tin tức của em ấy, ta cũng sẽ hết sức báo đáp cho ngài. Không dám, có thể vì ngài cống hiến sức lực, là vinh hạnh của Harila, tôi sẽ hết sức cầu thông với phía liên bang. Harila vội vàng nói, có thể được nhân tình của Augustine, thật sự là thu hoạch lớn nhất, nếu có tin tức, tôi sẽ lập tức báo cho đại nhân. Tuy rằng không rõ ràng lắm thân phận của Augustine, nhưng quan khảo sát do Liên minh Vũ trụ phái, không có chỗ nào không phải là người rất có địa vị trên tinh cầu. Xây dựng quan hệ tốt với hành tinh Bellamy, còn quan trọng hơn so với việc thu được một hành tinh thực dân mới nhiều lắm. Mạc Vân Hy một đầu đổ mồ hôi từ trong lò chiết xuất lấy ra bột phấn lôi tinh sau khi trải qua nung khô. Chiết xuất khoáng vật rõ ràng khác với thực vật. Cần dùng ngọn lửa có thêm tinh thần lực tham tiến hành nung khô thời gian dài. Đối với khống chế nhiệt độ cùng tinh thần lực đều cực kỳ nghiêm khắc. Đây là lần thứ ba cậu thử dùng lôi tinh để luyện chế đan dược. Hai lần trước thời điểm chiết xuất đều bởi vì kinh nghiệm không đủ mà gặp thất bại. Khiến Mạc Vân Hy thật sự đau lòng, nhưng hoàn hảo mỗi lần cần phân lượng lôi tinh cũng không lớn. Hơn nữa cậu không bỏ từ Ngọc Phong Lan cao cấp vào. Dự định lưu trữ để sau này thời điểm luyện chế đan dược cấp 9 lại dùng. Lần này chiết xuất rất thành công. Độ lửa vừa đúng, bột phấn đều lôi tinh màu lam tím đều mà nhẵn nhụi. Mạc Vân Hy cẩn thận bỏ nó lẫn vào với những phụ tài đã được chiết xuất khác để làm dung hợp. Trong đó còn có hồng ngọc tham lấy được trong phòng chân dừa. Bột phấn lôi tinh mới vừa được bỏ vào. Dung dịch yên lặng liền nổi lên phản ứng kịch liệt. Theo động tác quấy, dung dịch tựa như sôi trào. Không ngừng quay cuồng, thậm chí còn phát ra thanh âm tách tách như tĩnh điện. Mạc Vân Hy chạy nhanh khống chế 4 sợi dây ý thức lực nhỏ gia nhập vào trong dung hợp. Một bên áp chế dược vật phản ứng quá mức kịch liệt. Một bên trợ giúp gia tốc dung hợp, ước chừng qua hơn nửa canh giờ. Dung dịch dược vật mới dần dần yên tĩnh trở lại. Chậm rãi hiện ra một loại ánh sáng lam màu tím. Hô, tài liệu mang thuộc tính quả nhiên so với dược liệu bình thường thì hoạt tính cao hơn. Lao trán chảy ra mồ hôi. Mạc Vân Hy chỉ hơi điều chỉnh, nhanh chóng thiết trí thời gian cùng nhiệt độ lò luyện đan. Cậu phải bảo trì hoạt tính dược vật ở mức cao nhất. Tiến hành luyện chế trong trạng thái tươi mới nhất, hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất. Mà bình thường luyện đan sư, trải qua chiết xuất cùng dung hợp tài liệu cao cấp như vậy, đều phải nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn, khôi phục tinh thần lực mới được, bởi vì quá trình luyện chế là quan trọng nhất là từng bước. Trong quá trình tuyệt đối không thể gián đoạn, nếu không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, dung dịch phản ứng mãnh dần dần bốc hơi khô thành cao. Lưu lại chính là phần dược vật tinh hoa nhất, Mạc Vân Hy rất nhanh khống chế 4 sợi ý thức lực nhỏ. Thuần thục từ trong đó loại bỏ tạp chất bị nung khô. Mấy ngày qua luyện tập đã giúp cậu có thể hoàn toàn thao túng linh hoạt 4 sợi ý thức lực nhỏ. Chỉ không đến nửa giờ. Bước thao tác phức tạp này sẽ hoàn thành, Mạc Vân Hy lập tức tiến vào biển ý thức, bắt đầu xây dựng biểu đồ kết cấu năng lượng hình cầu. Khoai tây nhỏ đã bắt đầu sửa sang lại các phiến đoàn năng lượng dược vật hỗn độn. Thời gian từng giây từng phút qua đi, rốt cục, đã dựng xong tâm cấu tạo hình cầu phức tạp, khoai tây nhỏ vọt đến một bên, bắt đầu làm công tác nó yêu nhất, nắm đàn đàn. Khoai tây nhỏ vẻ mặt hạnh phúc khống chế một cỗ ý thức lực khác. Bao bọc dược phôi bất quy tắc, ở bên ngoài dược phôi không ngừng mà trà sát nhào nặn. Mà Mạc Vân Hy thì lại nắm chặt thời gian, khống chế một bộ phận ý thức lực khác, tiến hành khơi thông thanh ứ cùng điều chỉnh rất nhỏ. Hiện giờ bọn họ phối hợp đã thập phần thuần thục rồi. Đối với khả năng đồng thời khống chế trong ngoài hai cỗ tinh thần lực tiến hành hai loại thao tác này, Herman vẫn luôn cảm thấy rất bất khả tư nghị, đây cũng không phải đơn giản là điều tinh thần lực tham dự cùng một bước thao tác, mà là hai loại thao tác hoàn toàn không giống nhau, nhưng đối với Mạc Vân Hy thủy chung làm không ra đan dược hình tròn. Herman thì lại đồng dạng khó hiểu, tất đan lô đã đến thời gian cài đặt, Mạc Vân Hy cùng khoai tây nhỏ đồng thời thu hồi ý thức lực. Hô, lần này cảm giác rất tốt. Không biết có thành hay không, mắt hạnh không hề chớp nhìn chằm chằm đan lô đang làm lạnh. Mạc Vân Hy cực kỳ chờ mong, hôm trước Lăng Phong đã nói sắp đột phá, đã đụng cánh cửa đến đột phá, hy vọng có thể kịp. Rốt cục, đan lô hoàn toàn lạnh xuống, Mạc Vân Hy tâm tình không yên mở cửa nhỏ của đan lô ra. Ly, từ tháng 5 qua đầu tháng 6, Ly phải thi nên thời gian khá eo hẹp. Edit vội vàng nếu có lỗi gì MN bỏ qua nhé. Yêu MN, cách chương.